Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ thể sẽ lập tức bị ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể bị tê liệt. Nhưng đối với Diệp Thần Phong, người tu luyện bát sát tu la công, thì tử khí tràn vào cơ thể y từ Bắc Hải cổ địa lại là một món đồ đại bổ. Trong nháy mắt giết chết một cổ linh Bắc Hải, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, với ba đạo kiếm đạo văn và sức mạnh 150 vạn cân của cự khuyết thiên kiếm. Y mở rộng phạm vi tấn công, không ngừng giết chết những cổ linh Bắc Hải ở gần mình. Công kích của kiếm linh khôi lỗi còn trực tiếp hơn, nó không ngừng đối đầu trực diện với cổ linh, cắn nát một cổ linh hung tợn, mà các đòn tấn công của cổ linh lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Bát sát tu la công, thôn phệ, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, sau khi tiêu diệt 16 cổ linh Bắc Hải, Diệp Thần Phong nhanh chóng vận chuyển bát sát tu la công, thôn phệ toàn bộ tử khí tràn ra từ những linh hồn đã chết. Thật nhanh, đạo sát lục quang quyền thứ ba sắp thành hình rồi, luyện hóa 16 cổ linh Bắc Hải, cùng với tử khí tràn ngập trong không khí, Diệp Thần Phong cuối cùng đã ngưng tụ được hình thức ban đầu của đạo sát lục quang quyền thứ ba. Chỉ còn một bước nữa là đại thành, sau khi cô đọng toàn bộ tử khí trong cơ thể thành sát lục quang quyền. Diệp Thần Phong không hề dừng lại, y nhanh chóng cùng kiếm linh khôi lỗi rời đi, tiếp tục tìm kiếm lối ra. Đó là một gốc cây long huyết thảo. Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi đi không bao xa. Phía trước xa xa xuất hiện một viên tảng đá nhiễm thần bí huyết dịch. Trên tảng đá hơi nghiêng, mọc ra một gốc cây cao nửa tấc, chỉ có hai mảnh lá cây nhỏ màu đỏ. Tuy rằng bụi cây cỏ nhỏ màu đỏ này trông có vẻ yếu ớt, cực kỳ không bắt mắt, nhưng Diệp Thần Phong lại liếc mắt nhận ra, bụi cây cỏ nhỏ này chính là một gốc cây long huyết thảo vô giá. Không ngờ vận khí của ta tốt như vậy, lại phát hiện một gốc cây long huyết thảo. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lập tức nhanh chân bước tới. Khi hắn đến gần long huyết thảo ở khoảng cách ba thước, cảm giác nhạy bén lập tức nhận thấy nguy hiểm. Một luồng linh hồn lực lượng cường đại từ trong tảng đá nhiễm thần bí huyết dịch tuôn ra, hóa thành một lão giả mặc trường bào màu đen, con người thâm thúy như tinh tú, sắc mặt lạnh lùng. Hơn 300 năm, rốt cục ta cũng chờ được một sinh mệnh sống sờ sờ. Lão giả hắc bào trôi giữa không trung, ánh mắt âm trầm nhìn Diệp Thần Phong, sát ý nghiêm nghị nói: Tiểu tử, ngoan ngoãn dâng lên linh hồn và thân thể của ngươi, ta có thể cân nhắc cho ngươi được thống khoái, bằng không ta sẽ luyện cho linh hồn của ngươi chết dần. Thật là tử vong khí mạnh mẽ, luyện hóa hắn thì có thể ngưng tụ ra đạo thứ ba sát lục quang quyển. Lão giả hắc bào muốn thôn phệ linh hồn Diệp Thần Phong, chiếm thân thể của hắn. Diệp Thần Phong cũng muốn luyện hóa lão ta, ngưng tụ đạo thứ ba sát lục quang quyển, tăng phúc công kích của mình. Muốn mạng của ta thì xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, ba đạo kiếm đạo văn bay vụt ra khỏi thân thể hắn, như ba đạo kinh hồng thiểm điện, đánh về phía lão giả hắc bào. Kiếm đạo văn, với cảnh giới huyền thú tông cấp 5 của ngươi, lại có thể lĩnh ngộ ba đạo kiếm đạo văn. Đột nhiên bị ba đạo kiếm đạo văn công kích, lão giả hắc bào lộ vẻ kinh ngạc, kinh hô. Lão giả hắc bào khi còn sống là một tuyệt đại vương giả, thiên phú cũng vượt trội so với người cùng thời, nhưng không thể lĩnh ngộ kiếm đạo văn. Hiu hiu hiu, ba đạo kiếm đạo văn xé rách hư không, với tốc độ cực nhanh xuyên thủng thân thể lão giả hắc bào, khiến thân thể tử linh của lão ta được ngưng kết từ tử khí bị xé rách thành từng vết. Từ từ đã, mọi chuyện từ từ, chỉ một chiêu, lão giả hắc bào đã bị thương nặng. Điều này khiến lão ta cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, vội vàng mở miệng kêu lên: Ta với ngươi còn có gì để nói? Diệp Thần Phong không hề mang chút tình cảm nói: Nếu như ngươi đồng ý thả ta, ta có thể nói cho ngươi biết phương pháp rời khỏi nơi quỷ quái này. Lão giả hắc bào dùng giọng cầu khẩn nói: Ngươi biết cách rời đi nơi này? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi: Không sai, linh hồn ta ký sinh trong huyết thạch này, chứng kiến sự biến hóa của Bắc Hải cổ địa mấy trăm năm, đã suy đoán ra cách rời khỏi nơi này. Nếu ngươi đồng ý thả ta, ta không chỉ nói cho ngươi biết phương pháp này mà còn tặng cho ngươi gốc long huyết thảo này nữa. Lão giả hắc bào từng bước dẫn dụ: Tốt, ngươi nói cho ta biết cách rời khỏi Bắc Hải cổ địa, ta sẽ tha cho ngươi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói: Muốn xác nhận suy đoán của mình từ miệng lão giả hắc bào, trước khi ta nói cho ngươi biết, ngươi phải phát thề. Lão giả hắc bào nói: Ngươi không có tư cách mặc cả với ta, nếu ngươi không tin ta, vậy thì đi tìm chết đi. Diệp Thần Phong sát ý nghiêm nghị nói: Được, ta tin ngươi một lần. Cảm nhận được sát ý của Diệp Thần Phong, lão giả hắc bào biết Diệp Thần Phong không hề hù dọa hắn. Bất đắc dĩ nói: Bắc Hải cổ địa này thực chất là một mê trận khổng lồ, mỗi ngày đều sẽ biến hóa, muốn rời khỏi đây, nhất định phải tìm ra quy luật biến hóa của mê trận. Mà theo quan sát của ta, mặt trời chói chang trên không trung kia, được hình thành từ cấm chế, là trong chóng duy nhất để đo hướng gió. Quả nhiên, Bắc Hải cổ địa này sẽ tự động biến hóa, có được sự xác nhận. Diệp Thần Phong lại càng nhíu chặt mày hơn. Bắc Hải cổ địa là do các đại năng ở thiên vực chiến đấu kịch liệt mà tạo thành, Trải qua hơn vạn năm diễn biến, mê trận này không phải chuyện đùa, muốn tìm ra quy luật biến hóa còn khó hơn lên trời. Ai, Bắc Hải cổ địa này quả nhiên hung hiểm dị thường, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài trong lòng, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào phệ thần não nghịch thiên. Hiện tại, ta đã nói cho ngươi biết phương pháp duy nhất để rời khỏi nơi này. Ngươi hái long huyết thảo đi, rồi thì đi đi, lão giả hắc bào ánh mắt cảnh giác nhìn Diệp Thần Phong. Thúc giục, Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua lão giả hắc bào. Đi về phía long huyết thảo, ngay khi hắn cầm lấy long huyết thảo, một luồng huyết quang cuồng bạo từ bên trong long huyết thảo trông có vẻ nhỏ yếu tuôn ra. Giống như một cái miệng lớn thôn phệ, lao về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đã sớm ngờ tới long huyết thảo ẩn chứa lực công kích. Đột nhiên bị công kích cũng không hoảng loạn, ba đạo kiếm đạo văn dâng lên từ thân thể hắn, xé rách huyết quang thôn phệ. Tiểu tử, ngoan ngoãn dâng người cho ta đi. Lúc này, lão giả hắc bào vẫn luôn chờ cơ hội đột nhiên thoát khỏi thân thể tử linh. Nén linh hồn thành một đạo hắc mang, mạnh mẽ phá tan phòng ngự ở đầu Diệp Thần Phong, đánh vào trong đầu hắn. Tiểu tử, ngươi quá non, thành công xâm nhập vào đầu Diệp Thần Phong. Lão giả hắc bào mừng rỡ như điên, ngay khi lão ta muốn thôn phệ linh hồn Diệp Thần Phong, chiếm đoạt thân thể của hắn, phệ thần não xuất hiện, phóng thích một vòng xoáy thôn phệ bao trùm lấy toàn bộ não bộ. Thôn phệ linh hồn lão giả hắc bào, cái này, đây là cái gì? Bị phệ thần não thôn phệ, linh hồn lão giả hắc bào sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng phệ thần não quá đáng sợ, vòng xoáy thôn phệ trực tiếp nghiền nát linh hồn của lão ta. Rồi thôn phệ, thình thịch, linh hồn lão giả hắc bào bị phệ thần não thôn phệ. Thân thể linh hồn của lão ta cũng theo đó tan nát, hóa thành tử khí nồng nặc. Diệp Thần Phong vận chuyển bát sát tu la công, như biển lớn đón nhận trăm sông, thôn phệ vào trong cơ thể, ong ong ong. Sau khi nuốt chửng thân thể tử linh của lão giả hắc bào, Diệp Thần Phong rốt cục ngưng tụ ra đạo thứ ba sát lục quang quyền. Ba đạo sát lục quang quyền chiếu rọi ra sâm bạch sát lục lực, hoàn toàn khắc chế huyết quang thôn phệ do long huyết thảo phóng ra. Thu, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, cuồn cuộn hồn lực ngưng tụ thành một bàn tay, cứng rắn gỡ bỏ long huyết thảo đang giãy giụa, phong ấn trong một hộp gấm bạch ngọc rồi nhanh chóng rời đi. Chương 329, một bước một hung hiểm. Quả nhiên, bất kể cảnh vật xung quanh có biến đổi ra sao, mặt trời chói chang trên bầu trời đều không bị ảnh hưởng. Diệp Thần Phong tìm một khu vực tương đối an toàn để kiếm linh khôi lỗi bảo vệ mình, đồng thời khống chế phệ thần não cảm ứng sự biến hóa của Bắc Hải cổ địa. Sau khoảng 3 ngày quan sát và cảm nhận, hắn phát hiện mặt trời chói chang trên bầu trời quả nhiên là trong chóng đo gió của Bắc Hải cổ địa, không bị ảnh hưởng bởi mê trận. Tìm được điểm đột phá, Diệp Thần Phong bắt đầu quan sát quỹ tích biến hóa của mặt trời chói chang, kết hợp với bản đồ địa hình Bắc Hải cổ địa trong đầu, chậm rãi suy diễn ra vị trí cửa ra của Bắc Hải cổ địa. Đánh cược một lần vậy. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thu kiếm linh khôi lỗi vào trong nhẫn càn khôn, dựa theo lộ tuyến đã suy diễn, bay vào trong Bắc Hải cổ địa, tìm kiếm vị trí lối ra. Ầm ầm, Diệp Thần Phong vừa bay được hơn nửa canh giờ, hắn đột nhiên phát hiện mặt đất rung chuyển, nứt ra hàng nghìn vết nứt, một nguồn năng lượng màu đỏ lửa từ lòng đất phun trào. Trong nháy mắt, nuốt chửng một ngọn núi nhỏ cao trăm mét. Năng lượng cuồng bạo tùy ý nhuộm bầu trời thành màu đỏ lửa, khiến người ta kinh hãi, đó là cái gì? Một khắc sau, một cái đầu có kích thước như chiếc thuyền nhỏ nhô lên từ mặt đất đầy vết nứt. Đôi mắt to lớn trừng trừng, quét mắt liếc Diệp Thần Phong, thiên thú cấp 6, gặp phải hai đôi mắt đỏ ngầu. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy tim mình run lên, hắn không ngờ mình sẽ gặp một thiên thú cấp 6 đáng sợ hơn cả cao thủ nghịch thú vương cấp 6 ở Bắc Hải cổ địa. Ngao, thiên thú cấp 6 phát hiện Diệp Thần Phong, phát ra một tiếng giống như sấm sét, phá tan từng lớp không khí, đánh về phía Diệp Thần Phong, một cái đầu giao long dài, thân rắn mối, bề mặt cơ thể bốc cháy hừng hực, con yêu thú dài gần 30 thước từ dưới lớp đất chui lên, ngửa mặt lên trời hú dài, không tốt, là long tích, yêu thú dị biến hấp thụ huyết dịch của rồng. Nhìn con quái vật lớn trước mắt, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra lai lịch của nó, không hề nghĩ ngợi, hắn lập tức tăng tốc độ bản thân lên tối đa, nhanh chóng bỏ chạy. Ai ui hu, long tích với đôi mắt đỏ như máu phát hiện con mồi Diệp Thần Phong bỏ chạy, bốn chân như cột chống trời chợt phát lực, vung đuôi rồng, đạp nát mặt đất, nhanh chóng đuổi theo Diệp Thần Phong. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt, sự uy hiếp của long tích quá lớn, cảm giác nó càng đuổi càng gần. Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt kim bằng huyết mạch, tăng tốc độ lên đáng kể, lợi dụng địa hình phức tạp của Bắc Hải cổ địa để thoát khỏi sự truy sát của long tích. Sơn lâm, Diệp Thần Phong cấp tốc chạy trốn hơn nửa canh giờ, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm lạnh lẽo đáng sợ, kéo dài vô tận, giống như một con mãnh thú hồng hoang khổng lồ. Tuy rằng rừng rậm trong Bắc Hải cổ địa hết sức nguy hiểm, nhưng long tích đuổi quá sát, khiến Diệp Thần Phong buộc phải trốn vào khu rừng núi che trời này. Vù vù, cuối cùng cũng an toàn, trốn sâu vào trong rừng rậm, Diệp Thần Phong cảm giác nhạy bén nhận thấy long tích đuổi theo, do dự không dám tiến vào, nhanh chóng trốn vào trong một cái hang ở một cây cổ thụ lớn đến mức 10 người ôm không hết. Thở hổn hển, Bắc Hải cổ địa này thực sự quá nguy hiểm. Diệp Thần Phong xoa mồ hôi trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn cảm thấy thực lực của con Long Tích vừa truy sát mình có lẽ còn kinh khủng hơn Sát Lục Chi Vương. Tuyệt đối có thể dễ dàng xé xác hắn. Diệp Thần Phong trốn trong hang cây để điều chỉnh ngắn ngủi. Khôi phục hồn lực đã tiêu hao, trong khi đó, con Long Tích đang quanh quẩn bên ngoài khu rừng vẫn do dự mãi. Cuối cùng vẫn mạo hiểm tiến vào rừng núi, thân thể cao lớn trong nháy mắt nghiền nát những cây cổ thụ lớn. Mặt đất cứng rắn bị bốn chân cường tráng của nó giẫm nát đầy vết rách. Không tốt, con Long Tích kia đuổi tới rồi. Diệp Thần Phong vừa khôi phục hồn lực đã cảm nhận được khí tức của Long Tích đang nhanh chóng đến gần, ngay khi hắn định rời khỏi hang cây, chạy về phía sâu trong rừng rậm đen tối thì một tiếng hô của sư tử mang theo uy áp bá khí xuyên thấu cửu thiên đột nhiên vang lên, chấn động cả không gian. Ngao, một con quái vật dài hơn 50 mét, cao tới mấy trượng, toàn thân phủ đầy lớp vảy rồng màu đen, đầu sư tử lớn, trên trán có một chiếc sừng xoắn ốp bằng vàng, từ trong rừng rậm chui ra, gầm lên với con Long Tích đã tự ý xâm nhập lãnh địa của nó. Kim Giác Long Sư, xuyên qua những kẽ cây, Diệp Thần Phong từ xa thấy con quái vật lớn xuất hiện ở chân núi liền nhận ra. Con quái vật này chính là dị chủng trong yêu thú, một con Kim Giác Long Sư hầu như đã tuyệt chủng ở đại lục đấu hồn. Trong cơ thể nó cũng chảy dòng máu rồng, hơn nữa, nhìn vào khí tức mà con Kim Giác Long Sư này phát ra, đẳng cấp của nó có lẽ đã đạt tới thiên thú cấp 7, tương đương với cường giả phong hoàng của loài người. Nhìn thấy Kim Giác Long Sư xuất hiện, con Long Tích đang truy sát Diệp Thần Phong khiếp đảm, lập tức vẫy thân hình lớn muốn bỏ chạy, nhưng Kim Giác Long Sư đang phát cuồng không cho nó cơ hội chạy trốn. Thân thể to lớn nhảy lên, trực tiếp nhào vào thân hình đồ sộ của Long Tích, miệng há rộng như chậu máu, những chiếc răng nanh dài mấy thước trực tiếp phá vỡ lớp phòng ngự của Long Tích, cắn mạnh vào cổ nó. Ai ui hu, lập tức Long Tích phát ra tiếng kêu rên đau đớn, thân hình to lớn liều mạng giãy giụa tấn công Kim Giác Long Sư, muốn thoát khỏi hàm răng của sư tử để bỏ chạy. Kim bằng huyết mạch thiêu đốt, hai con thiên thú cường đại đang giao chiến kịch liệt. Diệp Thần Phong nắm lấy cơ hội một lần nữa thiêu đốt kim bằng huyết mạch loãng trong cơ thể, tăng tốc độ lên đáng kể, phá tan những cây cổ thụ cao lớn, nhanh chóng chạy ra khỏi khu rừng rậm âm u. Khi Kim Giác Long Sư hung tàn xé xác thân thể to lớn của Long Tích, cắn nuốt yêu đan của nó, đánh chết nó thì Diệp Thần Phong đã trốn thành công ra khỏi rừng rậm. Hô, thật là đáng sợ, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi Bắc Hải cổ địa, nếu không ta thật có thể chôn thây ở đây mất. Nghĩ lại một màn Kim Giác Long Sư và Long Tích giao chiến kịch liệt, Diệp Thần Phong vẫn còn sợ hãi. Hắn cảm thấy nếu mình ở lại Bắc Hải cổ địa thêm nữa thì lành ít dữ nhiều. Nhanh chóng tìm một khu vực tương đối an toàn, tiếp tục khống chế phệ thần não, kết hợp với bản đồ địa hình trong đầu để suy diễn sự biến hóa của Bắc Hải cổ địa. Tìm kiếm đường rời đi, khoảng chừng 3 ngày sau, Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng như tượng điêu khắc đột nhiên mở mắt. Với tốc độ cực nhanh bay về hướng tây bắc của Bắc Hải cổ địa. Lại qua khoảng 5 ngày nữa, khi hắn dùng tốc độ cực nhanh vượt qua một khe nứt hỏa diệm kéo dài mấy vạn mét ở Bắc Hải cổ địa, tỏa ra những đám mây lửa đen che phủ bầu trời thì lại bị một con viêm mãng đen dài gần 100 mét. Có đẳng cấp thiên thú cấp 6 đuổi giết, may mắn con viêm mãng này tốc độ không nhanh. Diệp Thần Phong lợi dụng địa hình phức tạp của Bắc Hải cổ địa để thoát khỏi sự truy sát của nó. Rồi lại tìm một nơi tương đối an toàn, khống chế phệ thần não để tiếp tục suy diễn địa hình. Cứ như vậy, hơn một tháng trôi qua, với khả năng suy diễn nghịch thiên của phệ thần não, Diệp Thần Phong dần dần tiếp cận lối ra đang không ngừng biến đổi. Trong một tháng này, hắn đã trải qua 13 lần khảo nghiệm sinh tử, bị vô số tử linh vây quanh, bị hơn 10 con thiên thú cường đại truy sát, trong đó có cả một con ô kim vượn vương cực kỳ hiếm gặp, có thể so với chiến thú hoàng cấp 3, thiên thú cấp 8. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong cũng nhận được không ít lợi ích, trải qua rèn luyện sinh tử, căn cơ tu luyện của hắn càng vững chắc hơn, bát sát tu la công luyện hóa một lượng lớn tử khí, mơ hồ có dấu hiệu ngưng tụ đạo thứ tư sát lục quang quyền. Ừ, đó là lối ra, ta rốt cuộc cũng tìm được cửa ra rồi. Khi Diệp Thần Phong mệt mỏi theo bản đồ lộ tuyến mà phệ thần não đã suy diễn, tìm đến ngày thứ 47 thì cuối cùng hắn cũng thấy được lối ra của Bắc Hải cổ địa được che phủ bởi những sợi mây mù, nhanh chóng vỗ kim bằng vũ rực bay đi. Ngay khi hắn đến gần lối ra của Bắc Hải cổ địa, cảm giác nhạy bén của hắn đột nhiên nhận thấy được nguy cơ nồng nặc. Từng hơn 10 lần tiến vào Bắc Hải cổ địa, am hiểu sâu sắc ngoại vi Bắc Hải cổ địa, Sát Lục Chi Vương đột nhiên từ một đống loạn thạch bước ra, thả ra sát khí cường đại khóa chặt Diệp Thần Phong ở phía xa. Chương 330, nổi giận Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương, Diệp Thần Phong nhìn Sát Lục Chi Vương mặc trường bào màu đen, toàn thân lộ ra sát khí nồng đậm, trong ánh mắt lóe lên hung quang, niềm vui sướng tìm được lối ra của hắn đã tan biến không còn. Cả trái tim như rơi xuống vực thẳm. Diệp Thần Phong, mạng của ngươi thật lớn, với thực lực của ngươi, có thể sinh tồn gần 2 tháng ở Bắc Hải cổ địa mà không chết. Thực sự là ngoài dự liệu của bản vương. Sát Lục Chi Vương bước chân nặng nề, từng bước đi về phía Diệp Thần Phong. Sát ý nghiêm nghị nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi có thể tìm được lối ra trước ta. Diệp Thần Phong ánh mắt cảnh giác nhìn Sát Lục Chi Vương, vừa lùi về phía sau vừa nói, Bắc Hải cổ địa này bản vương đã tiến vào hơn 10 lần. Sớm đã nắm rõ biến hóa trong đó, ngược lại là ngươi, bị lạc trong Bắc Hải cổ địa mà vẫn có thể tìm đường trở về. Xem ra đồ vật ngươi có được trong Cửu Long Ngọc Bích có liên quan đến nơi này. Sát Lục Chi Vương cao ngạo nói, Sát Lục Chi Vương, ngươi rất thông minh, đồ vật ta lấy được trong Cửu Long Ngọc Bích chính là bản đồ địa hình của Bắc Hải cổ địa. Nhưng thì sao chứ, ngươi cho rằng có thể lấy được tấm bản đồ quý giá này từ ta sao? Diệp Thần Phong thản nhiên thừa nhận, sao, đến bây giờ ngươi còn cảm thấy mình có cơ hội trốn thoát sao? Sát Lục Chi Vương ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong. Sát khí cường đại hoàn toàn khóa chặt hắn. Sát Lục Chi Vương, ngươi quá coi thường bản thân rồi. Ngươi bị thương nặng như vậy, phòng trừng tối đa chỉ có thể phát huy khoảng 5 thành thực lực. Linh hồn Diệp Thần Phong dị thường cường đại, khi Sát Lục Chi Vương thả sát khí tập trung vào mình. Hắn đã nhận ra cơ thể Sát Lục Chi Vương bị thương rất nghiêm trọng. Với thương thế của Sát Lục Chi Vương, Diệp Thần Phong cảm thấy mình thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt nghìn năm thọ nguyên hoàn toàn có khả năng liều mạng. Bất quá mệnh hồn thuật là con bài tẩy cuối cùng của hắn. Không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong không muốn tùy tiện thiêu đốt thọ nguyên, lãng phí sinh mệnh nước suối. Dù ta chỉ phát huy khoảng 5 thành thực lực, giết người vẫn dễ như giết gà. Sắc mặt Sát Lục Chi Vương trong nháy mắt trở nên âm trầm. Một thanh trường kiếm màu đen nhánh, ẩn chứa sát lục lực nồng đậm, là trung phẩm thiên khí, xuất hiện trên tay hắn. Chuôi trung phẩm thiên khí này do Sát Lục Chi Vương tiêu hao vô số năm tháng cùng thiên địa linh bảo chế tạo thành, tên gọi là Trời Giết Kiếm. Độ cứng của kiếm thể có thể so sánh với thượng phẩm thiên khí, hết sức đáng sợ. Thần phạt chi nộ, ngay khi Sát Lục Chi Vương lấy ra Trời Giết Kiếm, Hàn Băng Cổ, Hắc Úc Cực Hỏa, Cổ Cực Tử Lôi tuôn ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng tụ tập, dung hợp thành một đoàn năng lượng quang cầu giống như sao băng, lao vụt về phía Sát Lục Chi Vương. Linh hỏa, linh lôi uy lực tăng lên, sức phá hoại của thần phạt chi lực trở nên càng thêm đáng sợ. Bảo, khi thần phạt chi nộ sắp đánh trúng Sát Lục Chi Vương, Diệp Thần Phong nhanh chóng dẫn nổ, ầm ầm, từng đợt tiếng nổ vang như sấm rền vang lên, sức hủy diệt như núi lửa bùng phát nổ tung trước mặt Sát Lục Chi Vương. Từng luồng khí lưu đối xung tùy ý tràn ngập, vặn vẹo không gian, cuốn về phía Sát Lục Chi Vương. Viêm Long Diệt Thế, chém, đột nhiên bị sức hủy diệt do thần phạt chi nộ tự bạo công kích. Sát Lục Chi Vương không né tránh, mấy đạo kiếm đạo văn tuôn ra từ cơ thể hắn, hóa thành một con viêm long dương nanh múa vuốt, đâm vào cơn bão hủy diệt, sức công kích đáng sợ trực tiếp xé rách một vết rách trong cơn bão hủy diệt, không ngừng lan tràn giữa không trung. Cùng lúc thần phạt chi nộ tự bạo, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi Kim Bằng Vũ Dực, bỏ chạy vào sâu trong Bắc Hải cổ địa. Trốn đi đâu? Sát Lục Chi Vương thấy Diệp Thần Phong muốn chạy trốn, lập tức ngưng tụ hồn dực đỏ như máu để đuổi theo. Nhưng thần phạt chi nộ tự bạo khiến không gian trở nên cực kỳ bất ổn, ảnh hưởng lớn đến tốc độ truy sát của Sát Lục Chi Vương. Diệp Thần Phong, ta thề dù ngươi có lên trời xuống đất, ta nhất định bắt được ngươi. Sát Lục Chi Vương vội vàng ném vào miệng một viên hồn đan thiên cấp vô giá, mạnh mẽ ngăn chặn thương thế nghiêm trọng. Nhìn Diệp Thần Phong càng lúc càng bay xa, phát ra tiếng giống giận dữ không thể kiềm chế. Sát Lục Chi Vương, ngươi chờ đó cho ta, chậm nhất là 10 năm, ta sẽ giết ngươi. Diệp Thần Phong không hề yếu thế đáp lại, giọng nói đầy tự tin như sấm rền vang vọng bên tai Sát Lục Chi Vương, khiến hắn nổi trận lôi đình. Diệp Thần Phong cấp tốc chạy trốn hơn 2 canh giờ, dần bị Sát Lục Chi Vương rút ngắn khoảng cách. Lúc này, hắn bay đến một mảnh đá lởm chởm, không có một ngọn cỏ, tản ra nhiệt độ cao cực nóng, một đá cốc trên bầu trời. Chủ nhân của đá cốc này chính là một con cự sỉ hỏa hổ thập phần hung tàn, đã đạt đến cảnh giới lục cấp thiên thú, sinh ra một đôi cánh màu lửa đỏ, từng truy sát hắn một ngày một đêm. Kiếm Linh Khôi Lỗi, đi ra, bay vào loạn thạch cốc. Diệp Thần Phong lập tức gọi Kiếm Linh Khôi Lỗi ra, còn mình thì vận chuyển Vệ Hồn Quyết, thu liễm khí tức, ẩn mình trong một góc vắng vẻ của đá cốc. Ầm ầm oanh, Kiếm Linh Khôi Lỗi bay ra khỏi Càn Khôn Nhẫn, lập tức tung ra từng đạo kiếm khí sắc bén, liên tục công kích đá cốc, kinh động cự sỉ hỏa hổ đang phun nuốt yêu đan tu luyện ở sâu trong đá cốc. Một tiếng hổ gầm giận dữ vang lên trong sơn cốc, sóng âm cường đại làm vỡ vụn từng viên đá lởm chởm. Cự sỉ hỏa hổ hóa thành một bóng lửa đỏ, mang theo lực va chạm cường đại đánh về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi, tự tiện xông vào lãnh địa của nó. Cùng nó giao chiến, Kiếm Linh Khôi Lỗi và cự sỉ hỏa hổ giao đấu, Sát Lục Chi Vương đuổi theo không bỏ cũng đến nơi. Kiếm Linh Khôi Lỗi dẫn cự sỉ hỏa hổ cho Sát Lục Chi Vương. Khi Sát Lục Chi Vương xuất hiện, Diệp Thần Phong ẩn nấp trong bóng tối lập tức ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi. Nhận được mệnh lệnh, Kiếm Linh Khôi Lỗi dựa vào thân thể bất hoại, chịu đựng công kích hung mãnh của cự sỉ hỏa hổ, toàn thân lảo đảo, nhanh chóng lao về phía Sát Lục Chi Vương, cho ta đi tìm chết. Sát Lục Chi Vương thấy Kiếm Linh Khôi Lỗi đột nhiên bay về phía mình, không do dự, cầm Trời Giết Kiếm nghênh đón, một kiếm mạnh mẽ bổ vào thân thể Kiếm Linh Khôi Lỗi, tạo ra ánh lửa chói mắt, hất văng nó từ giữa không trung xuống đất. Kiếm Linh Khôi Lỗi bị Sát Lục Chi Vương đánh bay, cự sỉ hỏa hổ đang toàn lực đuổi theo lại thay đổi mục tiêu, vỗ cánh khổng lồ tấn công Sát Lục Chi Vương, kẻ gây uy hiếp lớn hơn. Thu, Diệp Thần Phong thu liễm khí tức, ẩn mình trong bóng tối, khi thấy kiếm linh khôi lỗi thành công khơi mào cuộc chiến giữa cự sĩ hòa hổ và sát lục chi vương. Hắn lập tức thu kiếm linh khôi lỗi rơi xuống đất vào càn khôn giới chỉ. Vỗ kim bằng vũ rực bay về phía lối ra Bắc Hải cổ địa. Chạy đi đâu? Sát lục chi vương thấy Diệp Thần Phong hiện thân chạy trốn. Định đuổi theo, nhưng cự sĩ hòa hổ tấn công quá dữ dội, hoàn toàn quấn lấy hắn. Đến khi sát lục chi vương liên tục phát động lôi đình thế, đẩy lùi cự sĩ hòa hổ, thì Diệp Thần Phong đã biến mất. Mẹ kiếp, đẩy lùi cự sĩ hòa hổ, thương thế của sát lục chi vương lại thêm nặng. Hắn biết mình lại bị Diệp Thần Phong tính kế, tức giận đến mức phổi muốn nổ tung, không quan tâm đến thương thế, tiếp tục truy sát Diệp Thần Phong. May mắn, địa hình Bắc Hải cổ địa biến đổi theo ngày. Nếu một ngày không đổi, vị trí lối vào Bắc Hải cổ địa sẽ không thay đổi. Diệp Thần Phong cấp tốc bay gần 2 canh giờ, cuối cùng cũng về đến lối ra Bắc Hải cổ địa. 150 vạn cân lực, phá, Diệp Thần Phong hét lớn, sức mạnh cuồn cuộn dồn vào cự huyết thiên kiếm, một kiếm như trẻ tre đâm vào cấm chế ở lối ra. Muốn xé rách cấm chế, nhanh chóng rời khỏi Bắc Hải cổ địa, khi hắn toàn lực công kích cấm chế lối ra, hắn cảm nhận được không gian lối ra trở nên cực kỳ bất ổn. Dường như có một nguồn năng lượng đáng sợ đang hình thành. Lúc này, sát lục chi vương với sát khí ngút trời, tức giận cũng bay trở lại, phá, Diệp Thần Phong hét lớn, ba đạo sát lục quang quyển xuất hiện sau lưng, tam đại kiếm đạo văn dung hợp vào cự huyết tiên kiếm. Một nhát đâm rách cấm chế lối ra cao bằng một người. Kiếm linh khôi lỗi, che lối ra, khi Diệp Thần Phong vừa tạo ra được lối ra, hắn gọi kiếm linh khôi lỗi ra lệnh cho nó bám chặt vào vách cấm chế, dùng thân thể bất hoại của nó chặn lối ra, không cho sát lục chi vương có cơ hội ra ngoài, ầm ầm oanh. Sát lục chi vương thấy kiếm linh khôi lỗi dám dùng thân thể chống lại lối ra, lập tức phát động công kích như thủy triều, muốn đánh nát nó, nhưng thân thể kiếm linh khôi lỗi quá cứng rắn, công kích của sát lục chi vương chỉ làm tiêu hao năng lượng trong cơ thể nó, đánh rách cấm chế phía sau nó chứ không gây ra một chút thương tổn nào cho nó. Cái gì, đây là loại thân thể gì? Sát lục chi vương càng công kích càng kinh ngạc, hắn không ngờ công kích của mình không thể giết chết kiếm linh khôi lỗi. Ầm ầm, đúng lúc sát lục chi vương toàn lực công kích, một cơn bão năng lượng xám xịt hình thành ở lối vào Bắc Hải cổ địa, cuốn quét cả thiên địa. Không tốt, là tử vong phong triều. Sát lục chi vương nhìn tử vong phong triều phủ kín trời đất, khiến trời đất rung chuyển đột ngột hình thành ở phía xa, sắc mặt đại biến, tăng cường lực công kích nhưng vẫn không thể phá vỡ thân thể kiếm linh khôi lỗi. Lúc này tử vong phong triều hủy diệt trời đất càng ngày càng gần, mang đến cho hắn mối đe dọa chết người. Trong cơn tuyệt vọng, sát lục chi vương nổi giận đùng đùng, đành phải bỏ qua việc tấn công kiếm linh khôi lỗi, truy sát Diệp Thần Phong, phẫn hận bỏ chạy vào sâu trong Bắc Hải cổ địa. Chương 331, nguy cơ tái hiện. Sát lục chi vương, hy vọng ngươi đừng chết quá sớm ở Bắc Hải cổ địa, nếu không thì không còn ý nghĩa gì. Thành công gài bẫy sát lục chi vương, khiến hắn rơi vào nguy cơ tử vong. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười lạnh lẽo, trong lòng thầm nghĩ, chờ ta trở lại sát lục thành, nhất định sẽ bắt ngươi quỳ dưới chân ta. Kiếm linh khôi lỗi, chúng ta đi. Diệp Thần Phong thu kiếm linh khôi lỗi đã tiêu hao nhiều năng lượng vào càn khôn giới chỉ. Kim bằng vũ rực nhanh chóng vỗ, phá vỡ làn nước biển lạnh lẽo, nhanh chóng bay lên trên mặt biển. Khoảng một ngày sau, một cột nước tận trời nổ tung trên mặt biển xanh thẳm. Diệp Thần Phong như một con giao long, lao ra khỏi đại dương, nhanh chóng bay trong Bắc Hải. Tàu biển, Diệp Thần Phong bay được mấy canh giờ, từ xa thấy phía trước xuất hiện một chiếc tàu dài hơn 100 mét. Toàn thân màu đen, hơn 10 ống khói phun khói đen, như những thanh kiếm nhọn trên mặt biển sóng gió. Tàu của Ngô gia, thấy lá cờ có chữ Ngô trên tàu, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, hắn vạch một đường tàn ảnh trên bầu trời, nhanh chóng bay đến, tam trưởng lão, hình như có một vị tuyệt đại vương giả đang bay về phía tàu của chúng ta. Một đệ tử Ngô gia đứng trên đài cao, từ xa phát hiện Diệp Thần Phong đang nhanh chóng bay tới. Lập tức lấy ra châu truyền tin, báo cho tam trưởng lão Ngô gia đang tu luyện trong khoang thuyền. Tuyệt đại vương giả, tam trưởng lão Ngô gia mặc trường bào màu đen, trên người tỏa ra sát khí sắc bén hơi nhíu mày, dừng tu luyện, chậm rãi đứng dậy, ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Đi lên bong thuyền, là hắn, sao lại là hắn? Khi tam trưởng lão Ngô gia thấy người đang bay tới, hóa ra chính là Diệp Thần Phong, người mà Ngô gia đã từng đối đầu. Sắc mặt ông ta đại biến, lớn tiếng ra lệnh, đệ tử Ngô gia nghe lệnh, chuyển hồn tinh pháo sang chế độ công kích, tuyệt đối không được để người này đến gần tàu. Ầm ầm oanh, theo lệnh của tam trưởng lão Ngô, hơn 10 bệ hồn tinh pháo trên tàu chuyển hướng về phía Diệp Thần Phong. Từng cột năng lượng quang trụ đầy sức nổ bắn ra, lao về phía Diệp Thần Phong, cả không gian rung chuyển, vút vút. Bị hơn 10 hồn tinh pháo tấn công, Diệp Thần Phong phóng xuất linh hồn cường đại, cảm nhận quỹ đạo của từng cột năng lượng, liên tục né tránh khi đang bay nhanh, xuyên qua màn công kích dày đặc, rơi xuống bong tàu. Sao, các ngươi không chào đón ta à? Diệp Thần Phong thu hồi đôi cánh lông vũ sắc bén như kiếm vàng, nhìn sắc mặt khó coi của tam trưởng lão Ngô gia và những người khác, chậm rãi nói, Diệp Thần Phong, việc đối phó ngươi lúc trước không phải là ý của Ngô gia, mà là ý của Hút đại trưởng lão. ngươi muốn trả thù thì nên tìm Huyết Đại trưởng lão, chứ không phải Ngô gia. Tuy rằng cảnh giới của Tam trưởng lão Ngô gia cao hơn Diệp Thần Phong rất nhiều, nhưng nghĩ đến danh hiệu kiếm thần của hắn và việc hắn trong nháy mắt giết chết Lục Đại Tuyệt Đại Vương giả ở sát Lục Thành, Tam trưởng lão Ngô gia không hề có ý định phản kháng. Lo lắng nói, yên tâm, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ với bọn chúng cả vốn lẫn lãi. Nhưng ngươi thì không có cơ hội thấy ngày đó đâu. Đối với kẻ thù, Diệp Thần Phong không hề nhân từ, sát ý lấm máu tươi và bạch cốt phát ra từ cơ thể hắn, khóa chặt Tam trưởng lão Ngô gia đang biến sắc. Diệp Thần Phong, ngươi chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tam trưởng lão Ngô gia có chút sợ hãi hét lớn, trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến việc tìm đường thoát thân. Đuổi tận giết tuyệt? Diệp Thần Phong cười lạnh, nếu ta không có thực lực tuyệt đối, e rằng đã bị các ngươi Ngô gia giết chết rồi. Hiện tại, ta chỉ là đến thu chút lãi thôi. Nói rồi, ba đạo sát lục quang quyền xuất hiện sau lưng hắn, 150 vạn cân lực hoàn toàn bộc phát, một kiếm như trẻ tre đâm về phía Tam trưởng lão Ngô gia. Thiết tê, dung hợp, khi Diệp Thần Phong đâm kiếm tới, một con tê ngưu khổng lồ, da bao phủ lớp thép màu đen, xuất hiện sau lưng Tam trưởng lão Ngô gia. Sức mạnh huyết mạch trong cơ thể ông ta được kích phát hoàn toàn, không ngừng gia tăng thực lực của ông ta. Liệt quang trảo, một móng vuốt sắc bén xé rách cơ thể Tam trưởng lão Ngô gia, vô cùng lợi hại chộp lấy Cự Huyết Thiên kiếm, mà hắn thi triển liệt quang trảo trong nháy mắt, nhanh chóng ngưng tụ ra hồn dực, đã nghĩ đột phá vòng vây chạy trốn. Suy, một đạo âm thanh vải vóc bị xé rách vang lên, tràn đầy 150 vạn cân lực cùng với sát lục lực Cự Huyết Thiên kiếm đơn giản xé rách liệt quang trảo. Sau một khắc, Diệp Thần Phong hư không chém một nhát, một đạo kiếm hình cung như trăng rằm cắt ngang hư không, với tốc độ mắt thường khó phân biệt chém về phía hắn. Đối mặt một kiếm có khí thế kinh khủng kia, Ngô gia Tam trưởng lão chỉ cảm thấy mình bị khí tức tử vong bao phủ, hô hấp trở nên gấp gáp, cả người tóc gáy trong nháy mắt dựng đứng lên, vội vã xuất ra toàn bộ thủ đoạn hồn thân toàn lực chống đối. Oanh, kiếm hình cung bán nguyệt hung hăng chém vào chỗ phòng ngự do Ngô gia Tam trưởng lão toàn lực ngưng tụ, lực phá hoại to lớn như thủy triều dâng lên, tràn vào hai cánh tay của hắn, khiến bắp thịt hai cánh tay hắn vỡ ra, máu tươi đỏ thẫm cuồng phun ra ngoài. Mẹ kiếp, còn lo lắng gì nữa? Không cho ta ra tay công kích sao? Ta chết rồi, các ngươi cũng đừng hòng sống sót. Ngô gia Tam trưởng lão không ngờ rằng lực công kích của Diệp Thần Phong lại đáng sợ đến vậy, đơn giản làm bản thân bị thương nặng, lập tức hướng về phía từng tên một Ngô gia cao thủ đang trợn mắt há mồm, la lớn, không muốn chết thì có thể nhảy xuống thuyền, còn ở lại trên thuyền thì giết không tha. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén như kiếm quét qua một vòng đám Ngô gia cao thủ đang kinh hãi đảm chiến, cảnh cáo với sát ý nghiêm nghị. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ngay khi Diệp Thần Phong vừa dứt lời, vài tên Ngô gia cao thủ sớm bị thực lực của hắn làm cho sợ ngây người không chút do dự nhảy xuống biển, nhanh chóng chạy trốn, có người đi đầu nhảy xuống biển, mấy trăm tên Ngô gia cao thủ trên tàu biển đều nhảy thuyền chạy trốn. Không tới 10 nhịp thở, toàn bộ tàu biển chỉ còn lại một mình Ngô gia Tam trưởng lão sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bị mọi người nhà Ngô bỏ rơi, Ngô gia Tam trưởng lão tuyệt vọng, hắn nằm mơ cũng không ngờ, thời khắc nguy cấp, lại không ai nguyện cùng hắn sóng vai chiến đấu, khí huyết thiêu đốt, đã không còn đường lui. Ngô gia Tam trưởng lão quyết tâm, cấp tốc dẫn đốt toàn thân khí huyết lực, đề thăng thực lực đến mức cao nhất để làm trận chiến cuối cùng. Chấn hồn bia, toàn thân huyết khí tùy ý, thực lực đề thăng tới cực hạn, Ngô gia Tam trưởng lão bạo hống một tiếng, hồn lực màu máu đỏ ngưng tụ thành một tấm bia đá lớn che trời, như Thái Sơn áp đỉnh đập về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo văn, phá, mang theo lực phá hoại cường đại, chấn hồn bia đập tới, ba đạo kiếm đạo văn tuôn ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, dung nhập vào trong Cự Khuyết Thiên kiếm, một kiếm phá tan chấn hồn bia từ trên trời giáng xuống, bổ về phía thân thể Ngô gia Tam trưởng lão. Suy, máu tươi văng khắp nơi, cánh tay trái của Ngô gia Tam trưởng lão bị một kiếm tràn đầy kiếm đạo văn chém rơi, lượng lớn tiên huyết phun tung tóe ra, nhuộm đỏ bong tàu, đau đớn khiến hắn thống khổ kêu rên. Sau một kiếm, Diệp Thần Phong lại liên tiếp bổ ra hai kiếm, chém đứt cánh tay phải của Ngô gia Tam trưởng lão, đồng thời xuyên thủng tim mạch của hắn, phế bỏ hắn, phệ hồn quyết, thôn phệ, phế đi Ngô gia Tam trưởng lão. Diệp Thần Phong lập tức xuất hiện ở phía sau hắn, vận chuyển phệ hồn quyết thôn phệ linh hồn thú của hắn. Ngay khi Diệp Thần Phong cắn nuốt linh hồn thú của Ngô gia Tam trưởng lão, chấm dứt tính mạng hắn, chuẩn bị khống chế tàu biển rời khỏi hỗn loạn hải, lại có hai chiếc tàu biển lớn hơn, dài hơn 100 mét xuất hiện. Khi Diệp Thần Phong đứng trên bong thuyền, thấy cờ xí trên hai chiếc tàu, cùng với bóng người trên bong, sắc mặt hơi biến, không chút do dự triệu hồi kim bằng vũ dực, bỏ lại chiếc tàu Ngô gia vừa giành được, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía sát biên giới hỗn loạn hải. Chương 332, Tinh La Thiên Thành trở mặt thành thù. Diệp Thần Phong, đạo tàn ảnh màu vàng kia chính là Diệp Thần Phong. Huyết Khô La mặc trường bào đỏ như máu đứng ở mũi thuyền trên bong, nhìn thấy bóng dáng Diệp Thần Phong đang cấp tốc phi hành, chố mắt nhìn, vội vàng hô lớn. Huyết Khô La vừa dứt lời, sáu gã tuyệt đại vương giả trên hai chiếc tàu lớn đồng thời ngưng tụ ra hồn rực màu đỏ. Phảng phất mũi tên rời dây cung, mang theo tiếng xé gió chói tai lao thẳng lên trời, với tốc độ cực nhanh truy sát Diệp Thần Phong. Hai chiếc tàu đột ngột xuất hiện, khiến Diệp Thần Phong phải bỏ chạy, chính là đến từ Tinh La Thiên Thành xa xôi. Biết được Diệp Thần Phong lại nắm giữ Bát Sát Tu La Công và Sát Lục Tứ Thức mà Tinh La Thiên Thành không hề truyền ra ngoài, thành chủ hiện tại của Tinh La Thiên Thành rất đỗi kinh ngạc, lập tức phái cao thủ đến bắt Diệp Thần Phong. Không ngờ vương thượng lại thất thủ, Diệp Thần Phong này thật khiến người ta bất ngờ. Một bóng người mặc trường bào màu đen che kín toàn bộ thân thể, mang theo mặt nạ màu bạc, nhìn về hướng Diệp Thần Phong bỏ chạy, trầm thấp nói: "Cái bóng, chúng ta có muốn đuổi theo không?" Huyết Khô La sắc mặt phức tạp truyền âm hỏi: "Không cần, việc cấp bách bây giờ là liên lạc với vương thượng, nếu như chúng ta có thể liên lạc với vương thượng, có lẽ sự tình còn có chuyển biến, bằng không với..." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Lực của ta và ngươi, căn bản không cách nào cướp người từ tay sáu tên kia." Cái bóng lắc đầu, truyền âm nói: "Nhưng lúc này Sát Lục Chi Vương đang bị nhốt trong Bắc Hải cổ địa, đến bên bờ sinh tử, hai người bọn họ tùy ý liên lạc thế nào, cũng không thể liên lạc được với Sát Lục Chi Vương. Hai gã nghịch thú vương cấp 5, bốn gã nghịch thú vương cấp 4, Tinh La Thiên Thành này thật sự coi trọng ta." Nhận thấy được thực lực của sáu gã tuyệt đại vương giả Tinh La Thiên Thành đang đuổi theo mình, Diệp Thần Phong không khỏi nở một nụ cười khổ. Hắn không ngờ rằng, vừa thoát khỏi sự truy sát của Sát Lục Chi Vương, lại gặp phải sự truy sát của cao thủ Tinh La Thiên Thành. Lúc này, Diệp Thần Phong vô cùng khát vọng có thực lực cường đại. Nếu như có đủ thực lực, mọi nguy hiểm đều có thể dễ dàng giải quyết. Tốc độ thật nhanh, Diệp Thần Phong rõ ràng chỉ có cảnh giới huyền thú tông cấp 5. Mà dựa vào một đôi cánh yêu thú, tốc độ phi hành lại nhanh đến vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Sáu gã tuyệt đại vương giả Tinh La Thiên Thành, cực nhanh đuổi theo hơn một canh giờ, chỉ kéo gần lại được một chút khoảng cách với Diệp Thần Phong. Điều này khiến sáu người bọn họ rất kinh ngạc, đôi cánh của Diệp Thần Phong không hề đơn giản, nếu ta không nhìn lầm, đó hẳn là một đôi cánh kim bằng. Một lão giả dẫn đầu mặc trường bào màu lam sẫm, tóc mai hoa râm, mày kiếm mắt sáng, trầm thấp nói: "Cánh kim bằng." Nghe được lời của lão giả áo lam, năm vị tuyệt đại vương giả còn lại càng thêm kinh sợ. Kim bằng được xưng là thiên thú có tốc độ phi hành nhanh nhất đại lục đấu hồn, trên người chảy dòng máu của thần thú kim xí đại bằng điểu. Kim bằng con đã có thực lực tuyệt đại vương giả, còn kim bằng trưởng thành chín kỳ, ngay cả cường giả phong hoàng nhìn thấy nó cũng phải tránh phong mang. Diệp Thần Phong này không hề đơn giản, trên người hắn nhất định cất giấu một bí mật lớn, nghìn vạn lần đừng để hắn chạy thoát. Nói rồi, sáu vị tuyệt đại vương giả đều tăng tốc độ phi hành, không tiếc đại giới kéo gần khoảng cách với Diệp Thần Phong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong và sáu vị tuyệt đại vương giả Tinh La Thiên Thành cấp tốc phi hành trên mặt biển xanh thảm, theo sáu người không ngừng gia tốc. Bọn họ tìm gần một ngày, rốt cục đuổi kịp Diệp Thần Phong. Lục ảnh triền nhiễu, lão giả áo lam có tốc độ nhanh nhất bạo hống một tiếng, lượng lớn lục quang tuôn ra từ cơ thể hắn, giống như những con rắn linh hoạt đang múa, quấn về phía Diệp Thần Phong, làm chậm tốc độ phi hành của hắn. Kiếm đạo văn phá, cánh kim bằng nhanh chóng bị hàng nghìn hàng vạn sợi lục quang quấn lấy. Ba đạo kiếm đạo văn lập tức tuôn ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, xé rách những sợi bóng xanh quấn đến. "Kiếm đạo văn, ta không cảm giác sai chứ? Vừa rồi là kiếm đạo văn." Trong nháy mắt, ba đạo kiếm đạo văn xé rách lục ảnh triền nhiễu. Sáu gã tuyệt đại vương giả đuổi theo không bỏ đều động dung, lộ ra vẻ khó tin. Đạo văn là ý cảnh thâm ảo, vô cùng huyền diệu, chỉ khi nào đột phá đến cảnh giới cường giả phong hoàng mới có cơ hội lĩnh ngộ, mà những người lĩnh ngộ đạo văn ở cảnh giới nghịch thú vương đều là những thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Vì vậy khi thấy Diệp Thần Phong ở cảnh giới huyền thú tông cấp 5 lại lĩnh ngộ ba đạo kiếm đạo văn, sáu gã tuyệt đại vương giả Tinh La Thiên Thành hoàn toàn ngây người. "Thành chủ bảo chúng ta bắt một con quái vật gì vậy?" Thấy Diệp Thần Phong nắm giữ ba đại kiếm đạo văn, sáu người không hề khinh thường Diệp Thần Phong, mà xem hắn như cao thủ cùng cảnh giới để đối đãi. Tài quyết thất kiếm, hàn cực, xé rách lục ảnh triền nhiễu, ba đại kiếm đạo văn nhanh chóng biến hóa, huyễn hóa thành kiếm quang hàn cực đóng băng hư không, xé gió mà đi, mang theo lực phá hoại kinh người, đánh về phía sáu người bọn họ. Ầm ầm, bầu trời rung chuyển kịch liệt, bị kiếm quang hàn cực công kích, tốc độ truy kích của lão giả áo lam xuất hiện một chút trì hoãn. Nắm bắt được cơ hội này, Diệp Thần Phong nhanh chóng vỗ cánh kim bằng vũ rực, chạy trốn nhanh hơn. Báo tố, đột nhiên, Diệp Thần Phong đang cấp tốc bay phát hiện bầu trời phía trước tối sầm lại. Lượng lớn mây đen che kín trời đất ập đến, từng tia điện xẹt qua trong mây đen, cuồng phong xen lẫn mưa rào xối xả, cuốn hết mặt biển, từng đợt sóng biển cao mấy chục thước dâng lên, toàn bộ không gian trở nên hỗn loạn. "Được thôi, nếu các ngươi cố ý đuổi giết ta, vậy chúng ta quyết sinh tử trong cơn bão này đi." Biết rằng dựa vào tốc độ không thể thoát khỏi sự truy sát của sáu gã tuyệt đại vương giả, Diệp Thần Phong quyết tâm, quyết định mạo hiểm tiến sâu vào tầng mây đang cuồng lôi tứ ngược. thi triển mệnh hồn thuật giải quyết bọn chúng. Thiên lôi chiến y, cổ cực tử lôi, Diệp Thần Phong nhanh chóng mặc lên người bộ thiên lôi chiến y đã sứt mẻ. Không có thời gian chữa trị, khống chế cổ cực tử lôi dung nhập vào thiên lôi chiến y, tăng lên sức chống cự của thiên lôi chiến y đối với sấm sét. Trực tiếp xông về phía tầng mây đen, hắn muốn làm gì? Thấy Diệp Thần Phong xông vào tầng mây đen, sáu gã tuyệt đại vương giả nhìn nhau, không giảm tốc độ, theo Diệp Thần Phong bay vào trong tầng mây bao trùm hơn 10 hải lý. Lấp lánh điện xẹt, âm âm, ngay khi Diệp Thần Phong phá vào tầng mây đen, vô số cuồng lôi nổ vang bên tai hắn, vô số tia điện dày đặc đánh vào người hắn, bị thiên lôi chiến y và cổ cực tử lôi ngăn cản. Khi hắn đang thừa nhận sự tẩy lễ của cuồng lôi, lão giả áo lam và 5 người còn lại cũng xé rách tầng mây bay vào, bao vây Diệp Thần Phong lại. Ngay khi họ bay vào tầng mây, trên bề mặt cơ thể họ đồng loạt xuất hiện chiến y thiên khí hạ phẩm, chống đỡ những đợt cuồng lôi đang đánh tới. Sao không chạy nữa? Lão giả áo lam nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt thâm thúy, trầm thấp nói, ta nghĩ chỗ này không tệ, có thể cho 6 người các ngươi làm mộ địa. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra vẻ ngạo nghễ bất tuân, nói một cách bá đạo, cuồng vọng. Lão giả áo lam và 5 người còn lại không ngờ Diệp Thần Phong lại cuồng vọng lớn mật như vậy, tức giận tím mặt, trợn mắt nhìn hắn, có phải cuồng vọng hay không, các ngươi lập tức sẽ biết. Nói rồi, lượng lớn huyết quang phát ra từ cơ thể hắn, song đầu huyết long vương dài hơn 3.000 thước hiện lên, xé rách vô số tia điện, ngửa mặt lên trời hú dài, long uy rung trời. Rồng, linh hồn thú của hắn là một con rồng song đầu biến dị. Khi thấy linh hồn thú của Diệp Thần Phong, lão giả áo lam và 5 người còn lại kinh ngạc trong lòng càng thêm mãnh liệt. Bọn họ phát hiện Diệp Thần Phong đáng sợ hơn trong tưởng tượng, đều dung hợp linh hồn thú của mình, chuẩn bị hợp lực bắt hắn. Mệnh hồn thuật, thiêu đốt 1.000 năm thọ nguyên, dung hợp linh hồn thú song đầu huyết long vương, thực lực tăng lên trên diện rộng. Diệp Thần Phong lại thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt 1.000 năm thọ nguyên, nhất thời, lượng lớn sinh mệnh lực bùng nổ trong cơ thể Diệp Thần Phong, thúc đẩy cảnh giới tự thân của hắn liên tục tăng lên. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đã có thực lực cực hạn của nghịch thú vương cấp 4. Cái gì? Cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong tăng vọt trong nháy mắt, lão giả áo lam và 5 người còn lại kinh hãi đến mức mắt muốn rớt ra ngoài. Thủ đoạn của Diệp Thần Phong hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ, đồng thời còn có một tia bất an sâu sắc. Chương 333, chiến đấu kịch liệt trong lôi vân. Thần phạt chi nộ, thực lực tăng lên tới cực hạn, cổ cực tử lôi, hắc ục cực hỏa, cổ hàn huyền băng từ cơ thể Diệp Thần Phong bùng nổ, nhanh chóng giao hòa thành một quả cầu ánh sáng đầy bạo ngược và sức hủy diệt, xé tan mây mù, đánh về phía lão giả áo lam và những người khác. Đây là loại công kích gì? Bị thần phạt chi nộ công kích, sắc mặt của lão giả áo lam và những người khác khẽ biến, đều thi triển hồn kỹ mạnh mẽ và chạm vào thần phạt chi nộ. Ầm ầm, thần phạt chi nộ nổ tung, từng đợt lực hủy diệt như thủy triều tuôn ra, cuồn cuộn về bốn phương, đánh thủng một lỗ hổng lớn trong đám mây đen kịt, toàn bộ không gian vặn vẹo. Mặc dù lão giả áo lam và 5 người còn lại dựa vào thực lực cường đại, cứng rắn chịu đựng lực hủy diệt do thần phạt chi nộ tự bảo tạo ra, nhưng vẫn bị từng đợt lực hủy diệt đang tuôn trào tấn công, khiến 6 người họ bị tách ra. Thuấn sát nhất kiếm, con người Diệp Thần Phong co lại, khóa chặt vào một nữ tử có thân hình thướt tha, mặc quần dài màu đen, tóc dài màu xanh lục, đang cầm một đôi song kiếm trong số 6 người có thực lực yếu nhất, nhanh như chớp lao tới, thi triển mệnh hồn thuật, trong thời gian ngắn đạt được thực lực cảnh giới nghịch thú vương cấp 4. Tốc độ công kích khi Diệp Thần Phong thi triển thuấn sát nhất kiếm càng nhanh hơn, bóng dáng nhanh như điện hóa thành ánh sáng nhạt, khiến người ta căn bản không thể bắt được quỹ đạo công kích của hắn. Thủy sinh song thập kiếm, khi Diệp Thần Phong vung kiếm tới, nữ tử mặc quần đen với kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú phản ứng theo bản năng, song kiếm trong tay chiếu rọi ánh sáng màu xanh lam của nước, đan xen vào nhau, chém ra mũi kiếm hình chữ thập, bổ về phía Diệp Thần Phong đang lao đến. Âm, hai loại hồn kỹ mạnh mẽ va chạm vào nhau, nhất thời tạo ra những gợn sóng nước dày đặc, như phong quyền tàn vân tản ra bốn phía, 150 vạn cân lực, phá, thuấn sát nhất kiếm bị hồn kỹ của nữ tử mặc quần đen ngăn cản. Lục mạch thần cương vận chuyển tốc độ cao, hơn 150 vạn cân lực rót vào cự khuyết thiên kiếm hơn 2 vạn cân. Kích phát 81 đạo trận văn công kích, thế như trẻ tre duyên thủng mũi kiếm hình chữ thập màu xanh lam. Một kiếm đâm vào ngực cô gái mặc quần đen, tuy rằng nữ tử mặc quần đen đang mặc hạ phẩm thiên khí chiến y, lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, nhưng cự khuyết thiên kiếm lại là trung phẩm thiên khí, Diệp Thần Phong bộc phát lực lượng mạnh nhất, một kiếm vượt qua lực phòng ngự của thiên khí chiến y. Răng rác, hạ phẩm thiên khí chiến y trên người cô gái quần đen vỡ tan thành từng mảnh, để lộ ra những vết rách, vô số tiên huyết từ những vết rách trên chiến y thấm ra ngoài. Kiếm đạo văn, hạ phẩm thiên khí chiến y vỡ nát, ba đạo kiếm đạo văn bay vụt ra từ mũi cự khuyết thiên kiếm, vô cùng lợi hại đâm xuyên qua ngực cô gái quần đen, phá hủy tim mạch của nàng, vô số tiên huyết không thể kiểm soát phun ra từ miệng nàng. Hắc Du, Diệp Thần Phong đánh trọng thương nữ tử quần đen trong chớp nhoáng, Đến khi Lam Bào lão giả và những người khác kịp phản ứng, thì nữ tử quần đen đã bị thương nặng, sức chiến đấu suy giảm nghiêm trọng. Đi tìm chết đi, Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, nhanh hơn cả sự cứu viện của Lam Bào lão giả. Cổ Hàn Huyền Băng đóng băng cơ thể hắn, Trảm Tinh kiếm quang bắn ra, một kiếm chém vào đầu hắn, nơi không kịp tránh né, thình thịch, vô số huyết hoa bắn lên, đầu cô gái quần đen bị Trảm Tinh kiếm quang chém nát. Tiên huyết văng tung tóe, Diệp Thần Phong, ta muốn mạng của ngươi. Mắt mở trừng trừng nhìn đồng bạn bị giết, thi thể rơi xuống biển lớn xanh thẳm, Lam Bào lão giả tức giận bừng bừng, năm đạo hồn kỹ hủy thiên diệt địa cuồn cuộn kéo đến, đánh về phía Diệp Thần Phong. Phốp, tuy rằng Diệp Thần Phong phản ứng rất nhanh, nhưng năm người Lam Bào lão giả tấn công quá hung hãn, hắn vẫn bị dư uy lan đến, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng. Cổ Cực Tử Lôi hấp thu lôi quang, thân thể bị thương, Cổ Cực Tử Lôi tuôn ra từ cơ thể hắn, giải phóng sức mạnh thôn phệ lớn, hấp thụ điện xà từ mây đen. Trong nháy mắt, cơ thể Diệp Thần Phong bị vô số lôi quang bao quanh. Phong Ma Đao Pháp, khi Cổ Cực Tử Lôi hấp thụ lôi quang, Lam Bào lão giả quát lớn một tiếng, cầm trong tay một thanh chiến đao chui bọc bảo thạch, thân đao khắc đầy cổ văn, một thanh thiên khí chiến đao cuồn cuộn chém về phía Diệp Thần Phong. Trong nháy mắt, 18 đạo đao ảnh chém xuống, thế công hung mãnh như hồng thủy vỡ đê, từng đợt cao hơn từng đợt, ánh đao chói mắt như sao băng rơi xuống đất, phá tan lôi quang bao quanh cơ thể Diệp Thần Phong. Ung ung, mấy trăm tia điện xà bị Lam Bào lão giả thi triển Phong Ma Đao Pháp chém đứt, ngay lập tức bùng nổ ra ánh sáng chói mắt, khiến người không mở mắt nổi. Toàn bộ không gian trở nên cực kỳ bất ổn. Cổ Cực Tử Lôi bảo, mắt thấy 18 đạo đao mang chồng lên nhau chém vào người Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên dẫn nổ Cổ Cực Tử Lôi, phóng thích lực hủy diệt, năng lượng chấn động dữ dội quét ngang tất cả, như sóng dữ xé tan mây mù, hóa giải 18 đạo đao mang tấn công. Liệt Hỏa Đằng Vân, Huyền Nguyệt Vũ, Huyết Luyện Trảm, Thác Thiên Trưởng. Khi Diệp Thần Phong giao chiến với Lam Bào lão giả, bốn người còn lại đồng thời ra tay, bốn luồng hồn kỹ mạnh mẽ giao hòa cùng một chỗ, xé rách mây đen dày đặc, như sao chổi xẹt qua trời cao, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kim Bằng Huyết Mạch, thiêu đốt. Diệp Thần Phong nhanh chóng thiêu đốt Kim Bằng Huyết Mạch, tốc độ tăng lên đáng kể, vượt lên trước khi tứ đại hồn kỹ ập đến, nhanh chóng bay lên cao, xuyên vào tầng mây dày đặc, tránh khỏi đòn tấn công của bốn người. Chạy đi đâu? Một gã vóc dáng khôi ngô, để râu quai nón, song trưởng xăm đầu rồng, cầm búa nặng, có cảnh giới tứ cấp nghịch thú vương hét lớn một tiếng, đôi cánh hồn lực màu đỏ kịch liệt vỗ, đuổi theo sát Diệp Thần Phong. Chết! Nam tử khôi ngô sát khí đằng đằng lao đến, con người Diệp Thần Phong lập tức co rút lại thành hình kim, ba đạo kiếm đạo văn bắn ra từ cơ thể hắn, tạo thành một vòng xoáy sấm sét bao trùm cả thiên địa. Két két két, bị vòng xoáy sấm sét hấp dẫn, điện xà từ trong mây đen nhanh chóng lao tới, khiến uy lực của vòng xoáy sấm sét càng lớn hơn. Tài Quyết Thất Kiếm, Lôi Phệ. Diệp Thần Phong chém xuống một kiếm, vòng xoáy sấm sét nhanh chóng xoay tròn hóa thành cự kiếm sấm sét, xé rách từng đạo kiếm quang tận trời, ngang dọc hư không, uy lực cực lớn chém về phía nam tử khôi ngô đang biến sắc. Liệt Hỏa Đằng Vân cảm nhận được cự kiếm sấm sét đầy dẫy sát lục lực, nam tử khôi ngô sắc mặt đại biến, nhanh chóng thiêu đốt khí huyết lực, song trưởng nhanh chóng vung lên, tạo thành một vòng xoáy hỏa diễm thiêu đốt để chống đỡ hết sức. Nhưng Tài Quyết Thất Kiếm là trung phẩm đạo kỹ, uy lực vô cùng kinh khủng, hơn nữa bản thân Diệp Thần Phong đã ở cảnh giới tứ cấp nghịch thú vương, thì triển Lôi Phệ uy lực lại càng lớn hơn. Oanh, hai luồng tấn công mạnh mẽ va chạm vào nhau, bùng nổ ra âm thanh chói tai. Liệt Hỏa Đằng Vân của nam tử khôi ngô chỉ trụ được hai hơi thở đã bị cự kiếm sấm sét chém nát, cự kiếm sấm sét tràn đầy lực hủy diệt lao thẳng vào cơ thể hắn, xé toạc hạ phẩm thiên khí chiến y trên người hắn, sức mạnh sấm sét điên cuồng tràn vào cơ thể hắn, xé nát kinh mạch bên trong. Không tốt, Lam Bào lão giả và ba người còn lại thấy nam tử khôi ngô gặp nguy hiểm, liền bùng nổ tốc độ cao nhất để cứu viện, nhưng Diệp Thần Phong phản ứng nhanh hơn, dồn 150 vạn cân lực vào cự khuyết thiên kiếm, dùng sức ném ra ngoài, không, bị trọng thương, không thể kiểm soát được cơ thể. Nam tử khôi ngô thấy cự khuyết thiên kiếm tràn đầy 150 vạn cân lực bay về phía mình, nội tâm run lên, phát ra tiếng hét tuyệt vọng, cố tránh né, nhưng tốc độ bay của cự khuyết thiên kiếm quá nhanh, trong nháy mắt đã phá vỡ phòng ngự của hắn, xuyên thủng đầu hắn. Cao thủ tứ cấp nghịch thú vương thứ hai của Tinh La Thiên Thành vong mạng. Chương 334, lại giết một người. Trử Sâm nhìn cảnh đầu nam tử khôi ngô bị cự khuyết thiên kiếm xuyên thủng, Lam Bào lão giả và những người khác giận điên lên, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sáu người cùng ra tay, không những không bắt được Diệp Thần Phong, mà còn bị hắn giết hai người trong Lôi Vân, phong tỏa Lôi Vân, ngàn vạn lần không nên. Lam Bào lão giả thẹn quá hóa giận ra lệnh, muốn lợi dụng cơ hội Diệp Thần Phong mất vũ khí, làm hắn bị thương nặng, bắt sống hắn. Huyết Ma Kiếm bị Lam Bào lão giả và ba người nổi trận lôi đình tấn công, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra Huyết Ma Kiếm, hạ phẩm thiên khí có được sau khi giết Đồ Huyết Kiếm Vương, ra sức chống đỡ sự tấn công hung mãnh của bốn người. Kiếm quang và đao mang va vào nhau, tạo ra âm thanh giao kích chói tai, một loạt tia lửa bắn tung tóe, lực phản chấn hung mãnh xé rách từng vết nứt trên tầng mây dày đặc. Sau khi lĩnh giáo được sức tấn công kinh người của Diệp Thần Phong, Lam Bảo lão giả và ba người không dám chủ quan, tung toàn lực, hợp sức áp chế Diệp Thần Phong. Trong chốc lát, kiếm khí ngút trời, đao phá hư không, đại chiến vô cùng ác liệt. Trong khi Diệp Thần Phong và năm người đang giao chiến kịch liệt trong lôi vân, một con thuyền dài hơn 100 mét, phòng thủ kiên cố, đang nhanh chóng tiến vào vùng bão tố. Khi nó đi qua bên dưới lôi vân, họ nghe thấy tiếng nổ lớn bên trong. Động tĩnh gì vậy? Chẳng lẽ có người đang giao chiến trong lôi vân? Một cô gái tuyệt sắc mặc váy dài lụa trắng, thân hình thon thả, da trắng như tuyết, khí chất thanh nhã như hoa sen nhìn lên bầu trời, nơi lôi vân đang rung chuyển dữ dội, kinh ngạc hỏi, trong lôi vân không chỉ có hai người đang giao chiến, mà thực lực của họ đều rất mạnh, không hề yếu hơn ta và 10 trưởng lão. Một lão giả tóc trắng như tuyết, mặc đạo bào tinh nguyệt, đôi mắt lấp lánh ánh điện, mặt mày nghiêm trọng nói, thật hay giả? Một cô gái trẻ có vài nét giống cô gái mặc váy trắng, nhưng gương mặt xinh đẹp lại lộ vẻ kiêu ngạo, nghi ngờ nói, Lục Gia Gia, ngươi và 10 Gia Gia đều là cao thủ nghịch thú vương cấp 5. Ta không tin ở vùng biên giới hỗn loạn hải này lại có những cao thủ như vậy. Thình thịch, một bóng người không kiểm soát được từ lôi vân dày đặc rơi xuống, đập vào những con sóng cuồn cuộn trên biển. Là hắn, vậy mà lại là hắn. Nhìn rõ khuôn mặt của người từ trên trời rơi xuống, đôi mắt cô gái mặc váy trắng mở to, vẻ mặt tinh xảo lộ ra vẻ khó tin, không kìm được kinh hô. Cô gái mặc váy trắng này không ai khác, chính là Bạch Tử Tình, cô gái mặc váy lục từng tặng Diệp Thần Phong ngọc giản ở tầng 3 của Sát Lục Chi Tháp. Còn cô gái có vẻ kiêu ngạo kia chính là muội muội của nàng, Bạch Nguyệt, cô gái áo lam từng thua Diệp Thần Phong. Tỷ tỷ, người đó là ai? Bạch Nguyệt chớp đôi mắt to, nhìn vẻ mặt thất thố của Bạch Tử Tình, tò mò hỏi, nếu ta không nhìn lầm, người đó chính là Diệp Thần Phong, người từng đánh bại muội. Bạch Tử Tình hít sâu một hơi, kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, mở miệng nói, cái gì? Người đó là Diệp Thần Phong, hắn đã đột phá đến cảnh giới tuyệt đại vương giả rồi sao? Bạch Nguyệt trợn tròn mắt, có chút không dám tin kinh hô, Tình Nhi, các con quen người kia sao? Lão giả tóc bạc hỏi nhỏ, Lục Gia Gia, người đó chính là Diệp Thần Phong mà con từng nhắc đến. Người có thiên phú kinh người, không ngờ chỉ mấy tháng không gặp, hắn đã đột phá đến cảnh giới tuyệt đại vương giả rồi. Bạch Tử Tình nói, cái gì? Biết được thân phận của Diệp Thần Phong, lão giả tóc bạc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi từ huyền thú tông cấp 3 đột phá đến cảnh giới tuyệt đại vương giả. Tốc độ tu luyện như vậy ông mới nghe lần đầu. Lục trưởng lão, ngươi xem mấy người kia, hình như là người của Tinh La Thiên Thành. Lam Bảo lão giả và ba người còn lại phá tan lớp lôi vân dày đặc, tốc độ cực nhanh đuổi xuống, muốn đánh trọng thương Diệp Thần Phong một lần nữa, bắt sống hắn. Gia Vô Hải, Tạ Cô Tùng, sao lại là bọn chúng? Lão giả tóc bạc thấy Lam Bảo lão giả và ba người còn lại, lập tức nhận ra bọn họ, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đoàn người của Bạch Tử Tình đến từ Bạch Gia, thánh địa thất phẩm của Tinh La Đại Lục, quan hệ giữa Bạch Gia và Tinh La Thiên Thành không mấy tốt đẹp. Từng nhiều lần xảy ra xung đột, những cao thủ của hai thế lực lớn này khi gặp nhau thường xuyên xảy ra những cuộc ẩu đả ác liệt. Lục Gia Gia, 10 Gia Gia, bối cảnh của Diệp Thần Phong này chắc chắn không hề đơn giản. Nếu như khi hắn gặp khó khăn nhất mà chúng ta giúp hắn một tay, có lẽ Bạch Gia chúng ta có thể kết thiện duyên với thế lực đứng sau hắn, để đối đầu với Tinh La Thiên Thành. Bạch Tử Tình biết rõ, cho than ngày tuyết tốt hơn, dệt hoa trên gấm, nhẹ nhàng đề nghị, ta và Lục trưởng lão tuy rằng có thể ngăn cản Sa Vô Hải, Tạ Cô Tùng, nhưng hai cao thủ nghịch thú vương cấp 4 còn lại thì sao? Với thực lực của các con, không phải là đối thủ của bọn họ, chúng ta tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ mang đến họa sát thân cho các con. 10 trưởng lão, một người có dáng người không cao, hơi còng lưng nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén, nghiêm túc nói, không sai, 10 trưởng lão nói đúng. Lão giả tóc bạc gật đầu nói, tuy rằng Diệp Thần Phong rất đáng để chúng ta mượn sức, nhưng sự an toàn của các con quan trọng hơn, chúng ta hãy quan sát thêm đã. Diệp Thần Phong, tất cả kết thúc. Sau khi hợp sức làm trọng thương Diệp Thần Phong, Lam Bảo lão giả Sa Vô Hải nhanh chóng truy sát xuống biển, hét lớn một tiếng, một bóng hắc hạc xuất hiện sau lưng hắn, huyết mạch hắc hạc trong cơ thể hắn được kích thích hoàn toàn, phát động một đòn tấn công sấm sét về phía Diệp Thần Phong. Phong Ma đao pháp, 18 đạo đao mang chồng lên nhau chém xuống, xuyên qua lớp lớp nước biển như những con sóng cuộn trào dữ dội, với xu thế không thể ngăn cản bổ về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy Diệp Thần Phong sắp bị Sa Vô Hải thi triển Phong Ma đao pháp đánh trúng, đột nhiên một bóng đen xuất hiện trước người Diệp Thần Phong, dùng thân thể của mình chặn lại Phong Ma đao pháp. Vào thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong đã triệu hồi ra kiếm linh khôi lỗi để ngăn cản đòn tấn công tất sát của Sa Vô Hải. Vô tận đao mang nổ tung trên bề mặt thân thể kiếm linh khôi lỗi, thần phạt chi nộ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ổn định lại thương thế trên cơ thể, Cổ Hàn Huyền Băng, Cổ Cực Tử Lôi, hắc úp cực hỏa tuôn ra từ cơ thể hắn, một lần nữa ngưng kết thành một quả cầu ánh sáng hủy diệt, đánh về phía Sa Vô Hải và những người khác. Rầm rầm oanh, âm thanh như sấm rền vang lên trong vùng biển sóng cuộn trào. Năng lượng nổ tung như núi lửa phun trào, đánh tan mặt biển, hung hãn đánh tan tác bốn người Xa Vô Hải. Nhờ kiếm linh khôi lỗi phòng ngự, chống đỡ lực nổ của thần phạt chi nộ, Diệp Thần Phong lập tức khóa mục tiêu là một tên nghịch thú vương cấp 4 gần mình nhất. Kim Bằng Vũ Dực kịch liệt vỗ, nhanh chóng lao đến hắn. Tài quyết thất kiếm, hàn cực, ba đạo kiếm đạo văn hóa thành kiếm quang hàn cực, đóng băng cả vùng nước biển hỗn loạn, như thác nước đảo ngược, bổ tới, không tốt. Cảm nhận được sự đáng sợ của kiếm quang hàn cực, tên nghịch thú vương cấp 4 này toàn thân khí huyết cuồn cuộn, nội tâm run lên, nhanh chóng phòng ngự, từng lớp hồn quang phòng ngự ngưng tụ trước người hắn, nhưng kiếm quang hàn cực tràn đầy ba đạo kiếm đạo văn có lực công kích cực kỳ đáng sợ, phát ra ánh sáng rực rỡ xuyên thủng trực tiếp lớp phòng ngự của hắn, đánh vào thiên khí chiến y trên người hắn, nó mạnh mẽ xé toạc thiên khí chiến y, khiến sức mạnh hàn cực tràn vào trong cơ thể hắn. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ, ngay khi bản thân bị trọng thương, Diệp Thần Phong lại tiếp tục thi triển chiêu thứ hai của tài quyết thất kiếm. Bổ xuống, đáng sợ kiếm quang sấm sét chưa từng có trước đây chém vào khu vực trọng thương của hắn. Một kiếm chém hắn văng ra biển lớn, bay lên giữa không trung. Cao thủ nghịch thú vương cấp 4 bị kiếm sấm sét đánh lên không trung đau đớn kêu lên một tiếng. Sức mạnh sấm sét tràn vào cơ thể hắn, thình thịch, một tiếng, không chịu nổi sức công kích của sấm sét, cơ thể hắn nổ tung bên trong hạ phẩm thiên khí chiến y. Vong mạng, chương 335, đến phiên hai người các ngươi. Cái gì? Chính diện đánh chết một nghịch thú vương cấp 4, hơn nữa còn là khi hắn đang mặc hạ phẩm thiên khí chiến y. Lực công kích của Diệp Thần Phong này lại đáng sợ đến vậy sao? Trực tiếp chứng kiến cảnh một nghịch thú vương cấp 4 của Tinh La Thiên Thành bỏ mạng. Lục trưởng lão và 10 trưởng lão của Bạch Gia đứng trên bong thuyền hoàn toàn chết lặng. Trong mắt dường như thấy quỷ, Tình Nhi, còn thật sự chắc chắn, vài tháng trước, Diệp Thần Phong này chỉ có cảnh giới huyền thú tông cấp 3 thôi sao? Lục trưởng lão hít sâu một hơi, kìm nén nội tâm khiếp sợ, mở miệng hỏi, tuyệt đối không sai chứ? Mấy tháng trước, hắn thực sự chỉ có cảnh giới 3 cấp huyền thú tông. Bạch Tử Tình gật đầu, khẳng định nói, không thể nghi ngờ, đáng sợ thật, cái tên Diệp Thần Phong này quả là đáng sợ. Lục trưởng lão tán thán nói, với thiên phú và thực lực mà Diệp Thần Phong đã thể hiện, đáng để chúng ta mạo hiểm giúp hắn, vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Thân thể còng xuống, 10 trưởng lão cười lớn một tiếng, ngưng tụ ra đôi hồn rực màu đỏ, giống như một thanh lợi kiếm, cùng lục trưởng lão bay lên hư không, lấy tốc độ cực nhanh rời đi. Hô, rốt cục giết được 3 tên, liên tục thi triển tài quyết thất kiếm, đánh chết tên thứ 3 tứ cấp nghịch thú vương, sinh mệnh lực trong cơ thể Diệp Thần Phong cháy rụi dần. Rất nhanh, cảnh giới của hắn bắt đầu tụt xuống, Diệp Thần Phong, ngươi muốn chết sao? Liên tục bị Diệp Thần Phong đánh chết 3 người, Xa Vô Hải và Tạ Cô Tùng, hai tên nghịch thú vương cấp 5 cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hoàn toàn quên mất mệnh lệnh bắt giữ Diệp Thần Phong, muốn bất chấp tất cả, giết hắn, Xa Vô Hải, Tạ Cô Tùng. Để huynh đệ chúng ta hai người cùng các ngươi vui đùa một chút. Thế nào? Đúng lúc này, một đạo kiếm quang vô cùng mạnh mẽ phá tan mặt biển. Hai người lục trưởng lão của Bạch Gia xuất hiện giữa biển rộng hỗn loạn. Bá đạo nói, Bạch Hồng Vân, Bạch Cổ Kiếm, lại là các ngươi. Nhìn hai người đột ngột xuất hiện, sắc mặt Xa Vô Hải và hai người kia trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ không ngờ, vào thời điểm mấu chốt, người của Bạch Gia lại đến gây rối. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn hai người Bạch Hồng Vân, không ngừng suy đoán ý đồ của họ. Bạch Hồng Vân, Bạch Cổ Kiếm, ở đây không có chuyện của các ngươi, biết điều thì mau rời đi, bằng không đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Xa Vô Hải mặt mày âm trầm, cảnh cáo, hắn cảm thấy tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát của mình. Ha ha, thủ đoạn độc ác vô tình. Bạch Cổ Kiếm, người có vóc dáng còng xuống, cười lớn một tiếng, cuồng ngạo nói, ngày hôm nay lão phu nhất định sẽ chém các ngươi. Nói rồi, một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, tràn đầy hai đạo kiếm đạo văn, bắn ra, xé toạc lớp lớp nước biển, lao về phía Xa Vô Hải. Kẻ mạnh nhất, Bạch Cổ Kiếm đã động thủ, Bạch Hồng Vân cũng ra tay, nhưng ngay khi vừa xuất chiêu, hắn đã truyền âm cho Diệp Thần Phong, người đang nghi hoặc, không cần nghi ngờ dụng tâm của chúng ta, mọi chuyện chờ giải quyết xong bọn chúng ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Tốt, Diệp Thần Phong gật đầu, cắn răng một cái, uống hai ngụm lớn nước suối sinh mệnh, khôi phục sinh mệnh lực gần như cạn kiệt, cùng kiếm linh khôi lỗi đồng loạt tấn công tên tứ cấp nghịch thú vương cao thủ cuối cùng của Tinh La Thiên Thành, huyết luyện trảm. Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi vừa tới gần, chiến đao đỏ như máu trong tay tên tứ cấp nghịch thú vương của Tinh La Thiên Thành liền chiếu ra. Ánh huyết quang chói mắt, tựa như một vầng huyết nguyệt chém về phía Diệp Thần Phong. Bát sát tu la công, tam trọng sát lục quang quyển, sinh mệnh lực nhanh chóng mất đi, thực lực Diệp Thần Phong giảm sút nhiều, đối mặt với chiêu huyết luyện trảm của tứ cấp nghịch thú vương. Hắn nhanh chóng ngưng tụ ra ba đạo sát lục quang quyển, tăng gấp ba lực công kích, vĩnh dạ, ba đạo kiếm đạo văn, 150 vạn cân lực, sát lục lực tràn vào cự huyết thiên kiếm. Một đạo kiếm quang đoạt thiên địa, mang theo sát khí kinh người, bổ vào huyết luyện trảm, rầm rầm oanh, hai đại hồn kỹ va chạm vào nhau, toàn bộ đại hải rung chuyển, sóng lớn cuồn cuộn kịch liệt lăn lộn trong biển, phụt, đấu cứng với huyết luyện trảm, Diệp Thần Phong, người có thực lực rơi xuống nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới. Lập tức bị dư uy cường đại đánh trúng, thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, sự chênh lệch về thực lực quá rõ ràng, bát sát tu la công đệ tam trọng, sát lục tứ thức, một thức cuối cùng, người rốt cuộc lấy được bí pháp không truyền ra ngoài của Tinh La Thiên Thành ta từ đâu ra. Nhìn ba đạo sát lục quang quyển sau lưng Diệp Thần Phong, tên tứ cấp nghịch thú vương cao thủ lộ vẻ không thể tin nổi. Với địa vị của hắn ở Tinh La Thiên Thành, còn không có tư cách tu luyện bát sát tu la công. Sát lục tứ thức, ngay khi hắn kinh ngạc, kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng áp sát, bắn ra từng đạo kiếm quang uy lực đáng sợ, bao phủ hắn, kiếm linh khôi lỗi có phòng ngự vô địch, nhưng năng lượng dung hợp có hạn, chỉ có thể phát huy ra lực công kích ở cảnh giới nhất cấp nghịch thú vương. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong không tiếc giá cao, lần thứ hai đốt 400 năm thọ nguyên, mượn sinh mệnh lực cường đại, mạnh mẽ nâng thực lực của bản thân lên ba cấp nghịch thú vương. Trảm tinh, đồ ma, tàn huyết, vĩnh giả, thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong nhanh chóng tới gần tên tứ cấp nghịch thú vương. Liên tục thi triển sát lục tứ thức, áp chế thế công hung mãnh của hắn, mà những đòn phản công của hắn hoàn toàn bị thân thể gần như bất khả xâm phạm của kiếm linh khôi lỗi ngăn cản, trong chốc lát, hắn rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Trái lại, Gia Vô Hải và hai người kia đã tiêu hao không ít, cũng bị Bạch Hồng Vân và Bạch Cổ Kiếm phát động những đợt tấn công như vũ bão. Máu tươi không ngừng phun ra từ miệng họ, thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Vô Hải, tình huống ở đây đã vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Ta kiến nghị nên rời khỏi đây trước, sau này sẽ từ từ đối phó bọn chúng. Tạ Cô Tùng, người có vết thương ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Truyền âm nói, tốt, Gia Vô Hải cắn răng, không cam lòng đáp lời. Ngay khi hắn phẫn hận nhìn về phía Diệp Thần Phong, con người đột nhiên co rụt lại, dưới sự phòng ngự biến thái của kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong nắm bắt cơ hội, phát động sát chiêu lợi hại, ba đạo kiếm đạo văn hóa thành cự kiếm sấm sét, tựa như muốn xé tan cả đất trời, uy phong lẫm liệt chém về phía thân thể tên tứ cấp nghịch thú vương cao thủ. Thình thịch, phòng ngự cơ thể hắn bị phá, cự kiếm sấm sét đáng sợ trực tiếp xé toạc chiến y hạ phẩm thiên khí hắn đang mặc. Sức mạnh hủy diệt khủng khiếp trực tiếp hất tung hắn ra khỏi mặt biển. Thần phạt chi nộ, một khắc sau, tam đại linh vật từ trong cơ thể Diệp Thần Phong tuôn ra, hóa thành một viên quang cầu hủy diệt, vặn vẹo cả mặt biển, như sao băng lao về phía nơi trọng thương của hắn. Trong khoảnh khắc, tất cả âm thanh trong thiên địa bị tiếng nổ phá thanh do thần phạt chi nộ tự bạo tạo ra nuốt chửng. Cơn bão hủy diệt đáng sợ nuốt trọn tiếng kêu la thảm thiết của tên tứ cấp nghịch thú vương, trực tiếp nghiền nát thân thể hắn, chỉ còn lại bộ chiến y hạ phẩm thiên khí ảm đạm rơi xuống mặt biển. Chết, chết hết rồi. Chứng kiến cảnh tượng tên tứ cấp nghịch thú vương cuối cùng bị Diệp Thần Phong cường thế đánh chết, cả trái tim của Sa Vô Hải và Tạ Cô Tùng như rơi xuống vực sâu. Mà kết cục này là điều mà ngay từ đầu họ không hề nghĩ tới. Thậm chí lúc này họ vẫn không thể tin được, một Diệp Thần Phong chỉ ở cảnh giới huyền thú tông cấp 5, lại có thể giết chết bốn tên tứ cấp nghịch thú vương mà họ mang tới. Tiếp theo đến lượt hai người các ngươi, hãy để mạng lại đây đi. Diệp Thần Phong nhanh chóng uống một ngụm thiên cơ thủy, khôi phục hồn lực đã tiêu hao, cùng kiếm linh khôi lỗi xuyên qua vùng nước biển nhuốm đầy máu tươi, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía Sa Vô Hải và hai người đang vô cùng hoảng sợ, phát động một đòn tấn công chí mạng. Chương 336, toàn bộ giết, Phong Ma Đao Pháp. Gia Vô Hải hít sâu một hơi, không tiếc giá cao đốt toàn bộ khí huyết, tăng cường thực lực lên mức cao nhất, trong nháy mắt tung ra 36 đao, ảo hóa ra từng lớp đao núi, bổ về phía Bạch Cổ Kiếm, muốn đánh lui ông ta để chạy trốn. Bị Gia Vô Hải đốt khí huyết lực, những nhát đao núi tấn công với sát khí bén nhọn, Bạch Cổ Kiếm cũng cảm thấy một chút áp lực, ngay khi ông ta ngưng tụ kiếm đạo văn phòng ngự toàn lực, kiếm linh khôi lỗi đột ngột xuất hiện trước mặt ông ta, dùng thân thể bất khả xâm phạm của mình chặn lại đòn tấn công Phong Ma Đao Pháp. Cái gì? Chứng kiến đại sát chiêu đủ để giết chết tứ cấp nghịch thú vương trong nháy mắt của mình bị kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể dễ dàng ngăn cản, hai mắt Gia Vô Hải trợn tròn xoe, lộ vẻ không thể tin nổi. Cổ kiếm ngự thiên, nắm bắt sơ hở khi Gia Vô Hải thất thần, toàn thân Bạch Cổ Kiếm cùng thanh thiên kiếm trong tay hòa làm một, cắt hết mọi vật cản, một kiếm đâm vào ngực Gia Vô Hải. Suy, chiến y hạ phẩm thiên khí Gia Vô Hải đang mặc bị một kiếm của Bạch Cổ Kiếm đâm rách, máu tươi bắn ra như thác, mà kinh mạch trong cơ thể hắn thì bị kiếm quang mang theo lực hủy diệt cắn nát. Bạch Cổ Kiếm, lão tử dù chết cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Kinh mạch trong cơ thể bị cắn nát, Gia Vô Hải biết đại sự không thành, con người ngạo mạn như hắn không chọn cách cầu xin tha thứ, mà dẫn nổ toàn bộ hồn lực, phát động đòn tự bạo cuối cùng vào Bạch Cổ Kiếm. Không tốt, cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo đang lan tỏa từ trong cơ thể Gia Vô Hải, nhìn hắn nhanh chóng áp sát mình, sắc mặt Bạch Cổ Kiếm thay đổi, định tránh né, nhưng ngay lúc này, kiếm linh khôi lỗi lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ông ta, mang theo sức mạnh đánh vào, đánh trúng vào người Gia Vô Hải đang tùy ý bộc phát hồn lực. Oanh, một sức mạnh kinh thiên động địa bộc phát trong cơ thể Gia Vô Hải, tạo thành một đám mây hình nấm hủy diệt, trực tiếp đánh tung đại hải đang cuồn cuộn sóng dữ tạo thành một khoảng chân không, xông thẳng lên trời, làm vặn vẹo một vùng không gian rộng lớn. Thật là một con rối đáng sợ. Con rối này rốt cuộc được luyện tạo từ vật liệu gì mà lại bất khả xâm phạm như vậy? Bạch Cổ Kiếm vẫn còn khiếp sợ, nhìn kiếm linh khôi lỗi trực diện hứng chịu lực công kích tự bạo của Sa Vô Hải, thân thể cứng rắn không hề bị tổn thương, lộ rõ vẻ kinh hãi, đối với thân phận và bối cảnh của Diệp Thần Phong càng thêm tò mò. Sa Vô Hải, kẻ mạnh nhất đã bỏ mạng, Tạ Cô Tùng bị Bạch Hồng Vân và Diệp Thần Phong dây dưa, hoàn toàn tuyệt vọng, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, Tinh La Thiên Thành phái ra 6 nghịch thú vương đẳng cấp cao, đến bắt một tên tiểu tử ở cảnh giới Huyền Thú Tông, cuối cùng lại toàn quân bị diệt, Viêm Long diệt thế, Tam Long kiếm trảm, Tạ Cô Tùng liều mạng dốc toàn lực, cố gắng chống đỡ những đòn tấn công hung mãnh của Bạch Hồng Vân. Ba đạo kiếm đạo văn từ Cự Khuyết Thiên Kiếm bay ra, biến thành ba con viêm long răng nanh múa vuốt, hỏa quang rực trời, gào thét lao vào người Tạ Cô Tùng, sức mạnh tấn công mạnh mẽ đánh thẳng vào chiến y hạ phẩm thiên khí trên người Tạ Cô Tùng, khiến nó biến dạng, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng hắn. Cái tên Diệp Thần Phong này rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu đạo kỹ? Cảm nhận được uy lực của Viêm Long diệt thế, Bạch Hồng Vân không chút nghi ngờ rằng đây cũng là một môn đạo kỹ. Sự khiếp sợ trong lòng càng tăng lên, hắn cảm thấy Diệp Thần Phong như một cái vực sâu không đáy. Không ai có thể đoán được nội tình sâu rộng của hắn. Tự bạo, vết thương trên cơ thể lại thêm nghiêm trọng, Tạ Cô Tùng biết mình đã hết đường xoay chuyển tình thế. Điên cuồng dẫn nổ toàn bộ hồn lực, phát động đòn tấn công cuối cùng vào Diệp Thần Phong và hai người kia. Thần phạt chi nộ, linh hồn nhận biết của Diệp Thần Phong nhạy bén cỡ nào. Ngay khi Tạ Cô Tùng tự bạo, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.